Chương 2361, không phải có vấn đề gì chứ? Ta hiện tại đã mạnh cỡ nào rồi? Lục Trạch nhìn hai tay của mình, trong lòng còn mang theo một tia hiếu kỳ, đột phá đến hàng tinh cấp ngũ hoàng, hắn có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính hắn lại không cảm nhận được. Thử một lần đi, Lục Trạch hắn cười một tiếng, trong lòng có phần chờ mong. Hắn có hơi nắm chặt hai tay của mình, sau đó, lực lượng phun trào. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên trong tụ linh thất, quanh người Lục Trạch có linh diễm hơi mờ xuất hiện, các loại phù văn trong người ngưng tụ, khí tức cuồng bạo chậm rãi tràn ra, không gian xuất hiện từng vết rách. Đúng lúc này, toàn bộ tụ linh thất bắt đầu chấn động. Lục Trạch! Khốn kiếp! Tình huống như thế nào? Tụ linh thất chấn động khiến hắn hoảng sợ thu hồi lực lượng, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn khẩn trương nhìn tình huống tụ linh thất, hắn phát hiện không có nơi nào bị phá hư mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt còn mang theo vài phần sợ hãi. Mẹ nó, hù chết bảo bảo, hắn suýt nữa cho rằng mình hủy diệt tụ linh thất. Còn tốt, tài liệu xây dựng tụ linh thất cũng đủ cứng. Nhưng mà, hắn cũng không dám chơi nữa, lại chơi tiếp, hắn thật sợ cao ốc tu luyện bị hắn làm hỏng rồi. Đến lúc đó tổn thất quá lớn. Nhưng mà rất nhanh. Trong mắt Lục Trạch xuất hiện thần thái vui mừng, trước đó hắn không có sử dụng toàn lực, khí tứ đã miễn cưỡng tiếp xúc đến tinh hệ cấp. Nếu hắn sử dụng toàn lực, có lẽ có thể đạt tới trình độ mới vào tinh hệ cấp, Lục Trạch vẫn không dám tin. Chiến lực của hắn nhanh đạt tới tinh hệ cấp. Hắn có cảm giác cũng không khó khăn lắm, nghĩ tới đây, hắn khẽ lắc đầu và áp chế suy nghĩ này xuống. Không thể bành trướng, không thể bành trướng, hắn vẫn còn yếu ớt. Còn không đánh lại tiểu thí hài như anh, hắn có gì tốt mà bành trướng. Thời điểm Lục Trạch ngạc nhiên, ở mấy gian phòng khác, đám người Nam Cung Tĩnh đồng thời mở mắt ra, nhìn sang gian phòng của Lục Trạch, các nàng vừa rồi cảm nhận được khí tức kinh khủng tràn ra, đó là khí tức tinh hệ cấp. Tên kia đột phá. Bọn họ lập tức vui vẻ. Alice nghĩ nghĩ, đứng dậy ra khỏi phòng. Hôm nay, chiến lực của học trưởng đột phá đến tinh hệ cấp, là ngày tháng tốt. Nên làm nhiều thức ăn ngon để học trưởng vui vẻ. Alice nở nụ cười sáng lạn, ý nghĩ của Alice cũng giống với Lục Ly và Lâm Linh, hai người cũng đứng dậy ra khỏi phòng. Trên hành lang, ba người nhìn thấy nhau, đều sững sờ, ba người lập tức hiểu ý của mỗi người, sau đó lại đỏ mặt và ngượng ngùng. Lúc này, Lâm Linh mở miệng cười nói, tốt, chúng ta nhanh làm đồ ăn đi, tên kia đã đột phá, cho hắn ăn nhiều đồ tốt một chút. Nghe Lâm Linh nói xong, Lục Ly và Alice đều nở nụ cười. Lục Ly mỉm cười vẫy vẫy tóc dài, tên kia sẽ rất vui vẻ, Alice cũng cười nói, đúng lúc, ta rất muốn làm ra linh thực mới, nhưng mà một người cảm giác làm quá khó khăn, Ali, Linh Linh tỷ tỷ giúp ta một tay, Lục Ly và Lâm Linh khẽ gật đầu. Alice có không ít linh thực cũng cần hai người hỗ trợ, cũng bởi vì nguyên nhân này, trù nghệ của hai người bọn họ cũng đột nhiên tăng mạnh, linh trù bình thường còn không bằng các nàng. Ở những tầng lầu khác trong cao ốc tu luyện. Đám người đang tu luyện cũng mở mắt ra, có chút khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên trên, bọn họ vừa rồi cảm nhận được khí tức tinh hệ cấp. Nhưng mà làm sao có thể? Ngoại trừ mấy vị thánh nhân, nơi này không có cường giả tinh hệ cấp, mà mấy vị thánh nhân không cách nào tăng lên, xưa nay sẽ không tới cao ốc tu luyện, đạo khí tức vừa rồi lóe lên rồi biến mất, hiện tại đã hoàn toàn không cảm ứng được, điều này cũng khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu. Không phải là ảo giác chứ? Không phải là tu luyện xảy ra vấn đề. Chương 2362, đám người Sơ Dương Quân sẽ không có chuyện gì chứ. Đông đảo cường giả bắt đầu kiểm tra tình huống thân thể của mình. Bên ngoài cao ốc tu luyện, Joshua và một cường giả hàng tinh cấp đang phòng thủ, đột nhiên bọn họ mở mắt ra nhìn lên cao. Sau khi cảm nhận được khí tức khủng bố lóe lên rồi biến mất, hai người giống như con mèo xù lông, toàn thân cứng ngắc, sau đó cảnh giác dò xét chung quanh. Một lúc sau, bọn họ không tìm thấy thứ gì đáng nghi nên cảm thấy khó hiểu. Joshua mở miệng hỏi thăm, lão thái, ngươi cảm nhận được gì không? Nam tử tóc đen gọi là lão thái cũng nghi hoặc một chút, hắn khẽ gật đầu, cảm nhận được, nhưng sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Hai người liếc nhau, sắc mặt đầy ngưng trọng, sau đó, Joshua giống như nghĩ tới điều gì đó, biến sắc, nói, đám người Sơ Dương Quân sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, nghe được Joshua nhắc nhở, lão thái cũng mở to mắt. Sau lưng có mồ hôi lạnh chảy ra. Đám người Sơ Dương Quân liên tục nghe thần võ đại nhân dặn đi dặn lại phải bảo vệ bọn họ. Nếu như đám người Sơ Dương Quân xảy ra chuyện gì, như vậy bọn họ khó thoát tội lỗi. Tình hình chiến đấu tại Goka tinh hệ đã sớm truyền khắp nơi từ 2 tháng trước, bọn họ cũng nhận được tin tức, việc này cũng làm bọn họ sợ hãi thán phục thiên phú và thực lực cường đại của Sơ Dương Quân, cũng làm cho bọn họ hiểu rõ, đám người Sơ Dương Quân chính là người trọng yếu nhất nhân tộc hiện tại, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nếu mấy người Sơ Dương Quân xảy ra chuyện trong lúc bọn họ trông giữ, bọn họ chính là tội nhân của nhân tộc. Lão Thái vội vàng nói, ta liên hệ với thần võ đại nhân, ngươi lên lầu xem tình huống. Joshua khẽ gật đầu, không dám chần chờ, hắn lập tức đi vào cao ốc tu luyện. Cao ốc tu luyện tầng cao nhất, Joshua khẩn trương lao ra khỏi thang máy chuyên dụng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên sững sờ và cau mày. Vì cái gì ngửi thấy mùi vị đồ ăn? Là ta khẩn trương quá độ nên sinh ra ảo giác hay sao? Hắn hơi nghi hoặc nhìn vào gian phòng hai bên, trong đó có gian phòng sinh ra một ít động tĩnh, nhưng mà Joshua cũng không dám đi rình mò, dù sao, hắn cũng biết Sơ Dương Quân và mấy công tử là tình lữ với nhau, nếu như nhìn thấy cái gì không nên nhìn, chẳng phải hắn sẽ bị diệt khẩu. Thời điểm hắn dự định làm ra chút động tĩnh, sau đó để người ta đi ra, không ngờ một gian phòng mở ra. Nam Cung Tĩnh cầm theo rượu, nàng vừa uống vừa rời khỏi phòng. Sau khi nhìn thấy Joshua, Nam Cung Tĩnh ngẩn người, sau đó nàng cau mày, buông bình rượu xuống, hơi nghi hoặc nói, Joshua tướng quân, có chuyện gì sao? Nghe được Nam Cung Tĩnh hỏi, Joshua vội vàng giải thích, là như vậy, chúng ta trước đó cảm ứng được nơi này có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ xuất hiện, nhưng ba động mới xuất hiện đã biến mất, ta lo lắng các ngươi xảy ra chuyện gì hay không, cho nên chúng ta thông tri mấy vị thánh nhân, sau đó lại đi lên xem. Nghe được Joshua nói xong, Nam Cung Tĩnh lại giật mình, hiểu rõ là khí tức của A Trạch tràn ra bị bọn họ cảm ứng được. Nhưng nàng lại không nghĩ tới bọn họ lại thông báo cho các lão gia tử, xem ra hắn thật sợ bọn họ xảy ra chuyện. Nam Cung Tĩnh cười nói, không có chuyện gì, không cần lo lắng. Nghe Nam Cung Tĩnh nói lời này, Joshua sững sờ, không có việc gì. Lực lượng ba động trước đó là chuyện gì? Hắn ngạc nhiên không nhỏ, đúng lúc này, cánh cửa một căn tụ linh thất mở ra. Lục Ly bước ra ngoài, trong tay còn bưng một đống linh thực. Đồng thời, trong tụ linh thất còn tỏa ra mùi thơm của thức ăn, Joshua. Hắn cảm thấy khó tin nhìn linh thực trong tay Lục Ly, lại nhìn ánh lửa màu lam trong tụ linh thất, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Chương 2363, ăn cơm ta là ai? Ta ở đâu? Vì cái gì cao ốc tu luyện còn có thể nấu cơm? Ta có phải đang tiến vào cao ốc tu luyện giả hay không? Thời điểm Joshua đang hoài nghi nhân sinh. Lục Ly cũng sững sờ khi nhìn thấy hắn. Bầu không khí lại lâm vào yên lặng. Sau khi im lặng một lúc, Lục Ly lễ phép mỉm cười, gật đầu với Joshua khẽ, Joshua tướng quân tốt. Sau đó, nàng đi tới tụ linh thất cách Joshua không xa, mở cửa ra, đi vào. Joshua mờ mịt nhìn thoáng qua căn tụ linh thất kia, nhìn thấy trong phòng là ghế sofa, bàn ăn tinh xảo. Hắn cảm giác toàn thân không thoải mái. Khốn kiếp, đây là tụ linh thất. Khi nhìn thấy Lục Ly đặt linh thực lên bàn ăn, hắn đã choáng váng. Thật không phải phòng ăn đấy chứ, thời điểm Joshua đang mờ mịt, cửa phòng khác lại mở ra, Lục Trạch tươi cười rời khỏi phòng. Hắn ở trong phòng lại mơ hồ ngửi thấy mùi thức ăn, lại thêm đột phá tu vi đã củng cố, hắn cần phải đi ra ăn ngon. Nhưng mà, hắn lại phát hiện Joshua đang hoài nghi nhân sinh khi đứng trên hành lang. Lập tức, nụ cười trên mặt Lục Trạch dần dần cứng lại. Xong, bọn họ cải tạo tụ linh thất thành phòng bếp và phòng nghỉ bị phát hiện rồi sao? Lục Trạch cảm thấy xấu hổ, Joshua tự nhiên cũng nhìn thấy Lục Trạch, hai người đối mặt, bầu không khí vô cùng khó xử. Lục Trạch cảm thấy đã bị phát hiện, nếu không, mời hắn ăn một bữa, nói không chừng hắn sẽ không nói ra ngoài. Nghĩ tới đây, Lục Trạch cười nói với Joshua, Joshua tướng quân, nếu không, cùng chúng ta ăn một bữa chứ? Joshua, hắn cảm thấy ngực hơi đau. Ăn cái rắm. Khóe miệng của hắn co giật, sau đó không thất lễ cười nói, không được, đa tạ Sơ Dương quân mời, ta còn phải trấn thủ cao ốc, sẽ không quấy rầy. Nếu các ngươi không có việc gì, vậy ta sẽ đi xuống. Nói xong, hắn lại đi vào thang máy rời đi, Lục Trạch nhìn Joshua trực tiếp rời đi, hắn vô cùng ngạc nhiên. Hắn lại không ăn thịt người, sau đó, hắn cảm thấy khó hiểu nhìn sang Nam Cung Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, hắn đi lên làm gì? Nam Cung Tĩnh trợn mắt, nói, còn không phải bởi vì ngươi đột phá tỏa ra khí tức, bên ngoài cảm ứng được, Joshua còn tưởng rằng chúng ta xảy ra chuyện. Nghe Nam Cung Tĩnh nói xong, Lục Trạch sững sờ, hắn cảm thấy xấu hổ, vậy sao, ta lúc ấy chỉ muốn thử chiến lực của mình tới trình độ nào mà thôi. Nói xong, hắn nắm vòng eo nhỏ nhắn của Nam Cung Tĩnh, cười hì hì thay đổi chủ đề, dù sao cũng không có việc gì, chúng ta đi vào đi. Dưới cao ốc tu luyện, Joshua đi ra, lão thái nhìn thấy sắc mặt cổ quái của Joshua nên khẩn trương nói, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Joshua nghe vậy, hồi tưởng lại mùi thơm nồng đậm kia, hắn không nhịn được nuốt nước bọt. Thật thơm. Nhưng mà, hắn cũng không thể tiếp nhận việc hối lộ này. Sơ Dương Quân nấu cơm ở đó, không có hảo hảo tu luyện, việc này cần phải báo cáo cho các vị thánh nhân. Dù sao, bọn họ cũng là hy vọng của liên bang, phải cố gắng nhiều hơn mới được. Về phần chuyện kế tiếp đã không liên quan gì đến việc của bọn họ. Joshua quay đầu nhìn lão thái, mở miệng hỏi, lão thái, liên hệ mấy vị thánh nhân chưa? Lão thái khẽ gật đầu, hắn cười nói, đã liên hệ. Sau đó, sắc mặt của hắn cũng biến thành cổ quái, sau khi nghe hắn nói xong, mấy vị thánh nhân đã cúp điện thoại và chạy sang. Từ đó có thể thấy được, bọn họ vô cùng quan tâm đến đám người Sơ Dương Quân. Nghe lão thái nói xong, Joshua khẽ gật đầu, không nói thêm lời. Ba người Alex hao tốn hơn một giờ làm ra một bàn linh thực ngon lành. Trong phòng nghỉ, Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sai nhìn linh thực đầy bàn tỏa ra linh quang, lại ngửi thấy mùi thơm, bọn họ đều hưng phấn. Nhìn thấy dáng vẻ của ba người, Alex dở khóc dở cười, ăn cơm. Chương 2364, cái gì gọi là không tính là chậm? Nghe Alex nói xong, Lục Trạch cười tủm tỉm nói, Alex là thiên hạ đệ nhất. Nói xong, hắn gấp một khối thịt kho tàu đưa vào miệng. Nghe Lục Trạch khen, Lục Ly và Lâm Linh lập tức hít mắt lại, bọn họ nhìn chằm chằm vào hắn. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của hai người, động tác nhắm nuốt cứng đờ, phía sau có mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn gian nan nuốt thịt vào trong miệng, sau đó vội vàng nói, Ali và Linh Linh cũng thiên hạ đệ nhất. Hắn vừa dứt lời, Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh cũng nheo mắt nhìn sang. Lục Trạch, hắn cười khan nói, Hòa Sa cùng Tĩnh Tĩnh cũng thiên hạ đệ nhất, a, nữ nhân. Lục Trạch cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo của các nàng biến mất, không nhịn được cảm thán. Thật không hiểu ý nghĩ của những nữ nhân này. Sau khi ăn cơm trưa xong, đám người Lục Trạch thỏa mãn ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi. Đám người hít mắt, nhắm mắt trầm tư. Đúng lúc này, đám người Lục Trạch đồng thời mở mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Tiếng đập cửa vang lên, Alice đứng dậy đi mở cửa, mọi người nhìn thấy Nam Cung lão gia tử, Lâm lão và thần võ thánh nhân đang đứng ở ngoài cửa, khí tức gấp rút, thần sắc có phần khẩn trương. Khi nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của ba người Nam Cung lão gia tử, đám người Lục Trạch cũng ngẩn người. Lục Trạch khó hiểu nói, mấy vị lão gia tử, thế nào? Nghe Lục Trạch nói xong, Nam Cung lão gia tử đang định nói chuyện, đột nhiên, hắn ngửi thấy mùi vị gì đó, không nhịn được hít một hơi, hắn hiếu kỳ nói, tại sao phòng các ngươi thơm như vậy? Lâm lão, thần võ thánh nhân cũng cảm thấy khó hiểu nhìn vào. Đám người Lục Trạch, thân thể đám người cứng đờ, quên mất chuyện này. Sau đó, ba người đã nhìn thấy chén dĩa vẫn còn trên bàn, sắc mặt bọn họ cứng đờ. Ba người ngạc nhiên, mấy tiểu gia hỏa này đang ăn ngon. Nam Cung lão gia tử trợn mắt nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, mấy tên tiểu tử các ngươi, không phải bảo các ngươi hảo hảo tu luyện sao? Lục Trạch mở miệng giải thích, chúng ta cố gắng tu luyện rồi. Nói xong, Lục Trạch lại sợ mấy lão gia tử không tin, nói, chiến lực của ta hiện tại đã đạt tới tinh hệ cấp. Nghe Lục Trạch nói xong, ba lão gia tử đang nổi giận cũng trố mắt nhìn thẳng vào Lục Trạch, bầu không khí biến thành yên tĩnh. Lục Trạch bị ba người trừng mắt, hắn ngượng ngùng gãi đầu. Chẳng lẽ lão gia tử không hài lòng với tốc độ tiến bộ của hắn? Lục Trạch không nhịn được giải thích, mới 2 tháng rưỡi đạt tới tinh hệ cấp, tốc độ tăng lên cũng không tính là chậm nha. Nam Cung lão gia tử, Lâm lão, thần võ thánh nhân, bọn họ nhìn Lục Trạch, cảm thấy cơ tim tắc nghẽn. Cái gì gọi là không tính là chậm? Từ hàng tinh cấp đỉnh phong đến tinh hệ cấp, cho dù là thiên tài mạnh nhất cũng cần tốn thời gian mấy 500 năm. Ngươi nói không tính là chậm. Như vậy những người khác gọi là cái gì? Bọn họ cảm thấy tâm tình đang bạo phát. Bầu không khí im lặng một lát, Nam Cung lão gia tử chật vật áp chế xúc động trào máu. N, không tính là quá chậm, đúng vậy, đã cố gắng. Lúc hắn nói lời này, hắn cảm thấy nội tâm đang rỉ máu. Hắn cảm thấy lương tâm của mình đã không còn, Lâm lão và thần võ thánh nhân cũng giống như hắn, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Lục Trạch nghe vậy, hắn thở ra. Sau đó hắn cười nói, đúng không, chúng ta gọi việc này là khổ nhàn kết hợp, Ba vị lão gia tử, Lâm lão gian nan lắm mới nói, đúng đúng đúng, khổ nhàn kết hợp. Hắn lần đầu tiên nghe nói bế quan còn có cách nói khổ nhàn kết hợp. Nhưng dù sao tiểu tử Lục Trạch còn có thành tích bày ra đó, bọn họ lại có thể nói cái gì? Chương 2365, đời đời truyền thừa như thế thần võ thánh nhân cũng cười nói, nhưng mà các ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, trong khoảng thời gian này, lợi nhận ma tộc không có động tĩnh, nhưng chỉ sợ bọn họ đang ngầm làm động tác, các ngươi phải nhanh chóng đột phá đến tinh hệ cấp. Nghe thần võ thánh nhân nói xong, Lục Trạch khẽ gật đầu, ta biết. Lúc này, Lục Trạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, lão gia tử, tu vi của ta tăng lên, lấy được năng lượng đẳng cấp cũng tăng lên không ít, các ngươi thử xem có hiệu quả hay không. Lúc trước hắn lấy được hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp bát hoàng, hiện tại còn dư ra cả ngàn phần, về phần quan hoàng dưới hàng tinh cấp bát hoàng lại nhiều hơn nữa. Thực lực của hắn hiện tại đã là hàng tinh cấp ngũ hoàng, chiến lực miễn cưỡng tiến vào tinh hệ cấp. Đã có thể suy nghĩ việc chém giết hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng, những quan đoàn này nên cho các lão gia tử sử dụng. Nghe Lục Trạch nói xong, ba người Nam Cung lão gia tử đầu tiên là sững sờ, sau đó đều chờ mong nhìn Lục Trạch. Nam Cung lão gia tử mở miệng cười nói, thật, lấy ra cho chúng ta xem thử hiệu quả như thế nào. Lục Trạch khẽ gật đầu, lấy ra ba hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp bát hoàng đưa cho Nam Cung lão gia tử. Ba người trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hấp thu ba cái hồng sắc quan đoàn. Phong nghĩ vốn là tụ linh thất, sau đó, linh lực mênh mông từ trong hư không bị kéo vào trong người ba lão gia tử. Gương mặt ba lão gia tử rung động, linh lực quanh người bọn họ sinh ra ba động, dường như bọn họ đang cảm thấy kích động. Nhưng mà, thân thể ba người đều căng thẳng, không có mở mắt, bọn họ như đói khát không ngừng hấp thu linh lực chung quanh. Đám người Lục Trạch thấy cảnh này, liếc nhau, bọn họ vô cùng chờ mong. Xem ra hiệu quả cũng không tệ, sau 20 phút, ba người mở mắt ra. Trong mắt đầy kinh hỉ, trên mặt còn lộ ra thần sắc kích động. Ba người đồng thời nhìn Lục Trạch, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của ba người, hắn mong đợi hỏi, ba vị lão gia tử, thế nào? Đám người Nam Cung Tĩnh cũng mong đợi nhìn ba người Nam Cung lão gia tử. Ba người Nam Cung lão gia tử liếc nhau, sau đó, Nam Cung lão gia tử ngưng trọng nhìn Lục Trạch, loại năng lượng này, ngươi còn bao nhiêu? Lục Trạch gãi đầu một cái, nói... Đại khái còn có hơn ngàn cái, nghe được Lục Trạch trả lời, ba người hô hấp dồn dập, thần võ thánh nhân kích động đến mức toàn thân run rẩy. Hắn không nhịn được nói, đủ rồi, hẳn là đủ rồi. Ha ha, ha ha ha. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có hy vọng. Lâm lão và Nam Cung lão gia tử cũng nắm chặt hai tay, bọn họ kích động mặt đỏ bừng. Chúng ta có thể khôi phục sao? Chúng ta có thể tu luyện? Nam Cung lão gia tử vẫn không dám tin, hắn giống như đang xác nhận cái gì đó, không ngừng hỏi thăm. Lúc này, Lâm lão nghĩ tới điều gì, hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, hai người các ngươi đừng kích động như vậy. Nói xong, hắn nhìn Lục Trạch, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, A Trạch, lấy hết những năng lượng này, chúng ta có tạo thành ảnh hưởng đến tu luyện của các ngươi hay không? Đừng gạt lão gia hỏa này. Nghe Lâm lão nói xong. Nam Cung lão gia tử và thần võ thánh nhân cũng khôi phục tinh thần. Bọn họ cũng nhìn Lục Trạch, đối với bọn họ mà nói, đám người Lục Trạch tăng lên còn quan trọng hơn bọn họ, nếu như đám người Lục Trạch có thể trở thành cường giả tinh hệ cấp, coi dù bọn họ không thể khôi phục thì thế nào, nhìn nhân tộc có cường giả mới chèo chống, bọn họ dù chết cũng không có tiếc nuối, thế hệ trước đã dùng hết toàn lực đánh hạ căn cơ cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng người trẻ tuổi thành tài thành gia, sau đó an tường rời đi. Đây là một loại truyền thừa, nhân tộc đời đời như thế, chưa hề gián đoạn. Lục Trạch tự nhiên biết ý nghĩ của bọn họ, mở miệng cười nói, chương 2366, cảm ơn ngươi yên tâm đi, chính ta sẽ lưu lại một chút, về sau còn có thể sản xuất, đầy đủ. Nghe được Lục Trạch xác nhận, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên sẽ không ảnh hưởng đến đám người Lục Trạch tu luyện, như vậy bọn họ sẽ không cự tuyệt. Thần võ thánh nhân ngửa đầu cười to. Xem ra mấy cái lão gia hỏa chúng ta còn chưa tới thời điểm tiến vào quan tài. Lâm lão cũng tươi cười, với hiệu quả của năng lượng này, chỉ cần hơn một tháng, chúng ta có thể khỏi hẳn. Nam Cung lão gia tử tươi cười nhìn đám người Lục Trạch, xem ra mấy lão gia hỏa chúng ta còn có thể lại che mưa chắn gió cho các ngươi một thời gian. Đám người Lục Trạch nhìn thấy ba người Nam Cung lão gia tử vui vẻ như vậy, hắn cũng vui vẻ theo. Sau đó, Lục Trạch lấy ra hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp bát hoàng, nghĩ nghĩ một lát. Hắn sợ có thể không đủ, lại mang ra một bộ phận hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp thất hoàng đưa cho ba lão gia tử. Ba vị lão gia tử lấy được hồng sắc quan đoàn, bọn họ kích động cáo biệt đám người Lục Trạch, trực tiếp rời đi. Nói đùa, hơn 2000 năm không có hy vọng tiến bộ, hiện tại cơ hội tiến bộ đang ở trước mắt, bọn họ có thể trầm ổn đến bây giờ cũng nhờ vào việc rèn luyện tâm tính nhiều năm. Hiện tại, bọn họ đều muốn trở về bế quan. Nhìn thấy ba lão gia tử vô cùng lo lắng rời đi, đám người Lục Trạch liếc nhau, đều cười rất vui vẻ. Nam Cung Tĩnh cười nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy lão gia tử vội vã như vậy. Lâm Linh cũng gật đầu, ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy gia gia của ta kích động như thế. Alice cảm thấy tiếc nuối, đáng tiếc lão tổ tông nhà ta bây giờ còn chưa trở về. Lão tổ tông nhà nàng đi cho tìm kiếm năng lượng thức tỉnh nguyên chất chi hỏa cho nàng từ lâu, hiện tại không thể liên lạc được. Bằng không, nàng có thể nói cho lão tổ tông không cần tiền, dù sao, có học trưởng ở đây, nàng hiện tại thức tỉnh rất thuận lợi. Lục Trạch nhìn thấy Alice cảm thấy thất vọng, hắn đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, cười nói, chờ thêm một thời gian ngắn, ba vị lão gia tử hoàn toàn khôi phục, chúng ta ra ngoài tìm kiếm lão tổ tông của ngươi. Nghe Lục Trạch nói thế, đôi mắt Alice sáng lên, ngẩng đầu, nàng vô cùng chờ mong nhìn Lục Trạch, thật sao học trưởng? Nàng rất lo lắng cho lão tổ tông. Lục Trạch cười tủm tỉm nói, đương nhiên là thật. Nói xong, hắn lại nói, nhưng mà, Alice có nên biểu thị chút gì hay không? Alice về sau sẽ làm thức ăn ngon hơn. Rất tốt. Lục Trạch cười cười nghĩ thầm. Nghe Lục Trạch nói xong, Alice sững sờ, sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Sau đó, nàng ngẩng đầu hôn Lục Trạch một cái, sau đó lại nhanh chóng chạy đi. Học trưởng thật là, Tĩnh tỷ tỷ các nàng còn đang ở đây đấy. Nàng che trái tim của mình, cảm thấy nhịp tim đập rất nhanh. Lục Trạch. Hắn nhìn Alice giống con thỏ nhỏ cũng chạy đi liền ngơ ngác. Hắn vốn dự định bảo Alice làm nhiều điểm ăn ngon hơn, không nghĩ tới nha đầu này lại hôn hắn. Nàng hiểu sai sao? Hơn nữa, hiểu sai còn chưa tính, nha đầu này còn trực tiếp như vậy. Cũng không hôn lâu hơn hay sao? Sớm biết như vậy, hắn vừa rồi không dễ dàng để nha đầu bỏ chạy nhanh như thế. Thật sự thua thiệt mà. Đám người Nam Cung Tĩnh nhìn thấy bộ dáng Alice như vậy cũng cảm thấy buồn cười, lại có phần ăn dấm. Lúc này, Lâm Linh cười tủm tỉm nhìn Lục Trạch, hai tay ông lấy hắn, cũng hôn hắn. Sau một lát, nàng ngẩng đầu, trong mắt có thủy quang lưu chuyển, A Trạch, cảm ơn ngươi, bằng không gia gia của ta khẳng định không thể khôi phục. Lục Trạch còn chưa kịp nói chuyện, Nam Cung Tĩnh đã đi đến, nàng cũng hôn lên mặt Lục Trạch. Lục Trạch. Mấy gia hỏa này đã thương lượng xong. Từng người đều đến, mặc dù hắn rất vui vẻ. Sau một lát, Nam Cung Tĩnh cũng ngẩng đầu cười một tiếng, lão gia tử nhà ta cũng thế, A Trạch, cảm ơn ngươi. Chương 2367, trọng lực hùng Lục Trạch nhìn ánh mắt ôn nhu của hai nàng, hắn đa tay vuốt tóc bọn họ và ôm vào trong ngực, hắn cười nói, chúng ta là người một nhà, có gì phải cảm tạ. Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh đồng thời bị Lục Trạch ôm vào trong ngực, thân thể cứng đờ. Hai người liếc nhau, cũng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của nhau, nhưng mà, hai người không có động tác, chỉ bỏ mặc cho Lục Trạch ôm. Alice cảm thấy nội tâm chua chua. Nàng đỏ mặt phồng má, tại sao Linh tỷ tỷ và Tĩnh tỷ tỷ không sợ thẹn thùng chứ? Sớm biết như vậy, nàng đã không bỏ chạy. Alice lòng đang nhỏ máu. Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa chỉ mỉm cười nhìn, so sánh với ba người kia. Hai người bọn họ mỗi lúc trời tối đều gặp mặt Lục Trạch trong không gian đi săn. Trong thời gian không gian đi săn dừng lại, các nàng có thể ở đến khi họ thỏa mãn mới thôi. Huống chi, mặc dù các nàng không có nói rõ, nhưng mà trải qua nhiều lần đại chiến như vậy, cũng sinh sống chung với nhau, quan hệ của các nàng càng thân mật hơn lúc đầu, đã sớm xem nhau như người nhà, tự nhiên cũng đồng ý quan hệ hiện tại. Tương lai, bọn họ sẽ tiếp tục sinh hoạt như thế. Nhưng mà... các ngươi ôm cũng quá lâu rồi. Vài phút về sau, đôi mắt Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa hơi híp lại và biến thành nguy hiểm. Alice trợn mắt nhìn bọn họ, giống như cảm nhận được uy hiếp. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh đều căng thẳng. Lục Trạch lập tức buông lỏng tay ôm hai người, hai nàng cũng ăn ý tách ra, cảm nhận được kia ánh mắt lạnh lùng biến mất, Lục Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười khang, nói, chúng ta tiếp tục đi tu luyện thôi. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người đều gật đầu. Sau đó bọn họ tiếp tục quay về phòng để tu luyện. Ban đêm, ngộ đạo phòng, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, dựa theo lệ cũ tiến vào không gian đi săn. Sau khi kéo Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa đi vào, ba người âu yếm xong lại tiến vào dãy núi trong địa độ thứ tư. Hôm nay Lục Trạch Giả đột phá đến hàng tinh cấp ngũ hoàng, chiến lực miễn cưỡng đạt tới tinh hệ cấp, hắn dự định đi tiêu diệt hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng. Lấy thực lực ba người hiện tại, bọn họ đã có thể hoành hành trong dãy núi mà không cần lo lắng. Ngoại trừ hung thú đại lão cấp lãnh chúa và siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng ra, hung thú bình thường không phải là đối thủ của bọn họ. So với lúc mới đi vào địa đồ thứ tư, hiện tại đi săn tương đương nhẹ nhõm, đụng phải hung thú là có thể chém giết. Việc này cũng cho Lục Trạch cảm giác khổ tận cam lai. Chỉ hơn một giờ sau, ba người Lục Trạch đã chém giết tầm 10 con hung thú hàng tinh cấp bát hoàng, hung thú dưới hàng tinh cấp bát hoàng lại nhiều vô số kể. Sau khi tìm kiếm một thời gian, Lục Trạch tìm thấy một con hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng trên một đỉnh núi. Đó là hung thú trọng lực hùng có chiều cao vượt qua 100 mét, ba người liếc nhau. Lục Trạch xông tới theo bình thường, Thu Nguyệt Hòa Sa sử dụng thần thông mị hoặc, Lục Ly sử dụng vĩnh ám mê vụ phụ trợ cho hắn, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Lục Trạch, trọng lực hùng hàng tinh cấp cửu hoàng đã vận hành thần thông trọng lực đủ để đập vụn hành tinh tác động lên thân thể Lục Trạch, làm cho thân thể của hắn rung động rất mạnh. Nhưng mà, Lục Trạch lúc này đã có nhục thân cực kỳ cường đại, chỉ cảm nhận hành động cũng khó khăn, lực lượng khó mà phát huy mà thôi, cũng không có càng nhiều hiệu quả hơn. Hắn vận chuyển ma khí bộc phát thần thuật, lực lượng toàn thân phun trào, Lục Ly cùng Thu Nguyệt Hòa Sa quấy nhiễu trọng lực. Oanh! Lục Trạch vung nắm đấm mang theo phù văn va chạm với móng vuốt của trọng lực hùng, âm thanh nổ vang như sấm, dư âm tỏa ra khắp nơi. Trọng lực hùng bị đánh bay ra ngoài, Lục Trạch không dừng lại, hắn trực tiếp bay đi đuổi theo trọng lực hùng. Chương 2368, kéo dài thêm một chút trống. Trọng lực hùng bị đánh bay muốn phản kích. Trong va chạm lần tiếp theo, nó lại bay ra ngoài lần nữa, khí tức của nó đã suy yếu đi không ít. Trọng lực hùng hàng tinh cấp cửu hoàng, chiến lực gần bằng với cường giả mới bước vào tinh hệ cấp, nhưng dù sao Lục Trạch không phải một đánh một, hắn còn có Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly hỗ trợ. Có hai người quấy nhiễu tiết tấu, chiến lực của trọng lực hùng bị ảnh hưởng không nhỏ, vừa tiếp xúc, nó đã bị Lục Trạch đè ép. Thời gian mấy giây ngắn ngủi trôi qua, Lục Trạch liên tục công kích mấy trăm lần, tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa. Dư âm phá hủy toàn bộ dãy núi chung quanh, khu vực mấy vạn cây số chung quanh bị san bằng thành bình địa, giống như tận thế vừa mới quét qua nơi này. Lại va chạm lần nữa, trọng lực hùng lại bay ngược ra xa, toàn thân của nó đã xuất hiện không ít vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhìn qua rất thê thảm. Lục Trạch xuất hiện phía sau trọng lực hùng, trong mắt có lưu quang lấp lóe, phù văn cuốn quanh nắm đấm nện vào miệng vết thương sau lưng địch thủ. Oanh, quyền kình kinh khủng đánh xuyên qua thân thể của nó. Trong nháy mắt xóa đi sinh cơ, thi thể to lớn đập vào mặt đất sinh ra một cái hố to. Lục Trạch đáp xuống biên giới cái hố, Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng bay tới. Ba người nhìn thi thể to lớn dần hóa thành tro tàn, bọn họ bắt đầu tươi cười. Thu Nguyệt Hòa Sa nheo mắt lại, cười nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ càng ngày càng lợi hại. Lục Ly khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, ngay cả hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng cũng không thể ngăn được bao lâu. Lục Trạch nghe vậy, hắn tươi cười đắc ý, nói, đương nhiên, ta sẽ càng ngày càng lợi hại nha. Nói đùa, hắn đã cố gắng tu luyện như thế, lại có điều kiện tốt như vậy, làm sao có thể không lợi hại, cố gắng có thể đạt được hồi báo tương ứng, thậm chí hồi báo càng phong phú hơn nữa, đây là chuyện khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Nói xong, hắn lại ôm Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly, hắn hôn lên mặt mỗi người một cái, cười hắc hắc nói, đương nhiên, công lao của Hòa Sa và Ali cũng rất lớn, nghe Lục Trạch khen bọn họ. Thu Nguyệt Hòa Sa cùng Lục Ly trợn mắt, nhưng phản ứng của hai người cũng không có khẩn trương thái quá, bọn họ chỉ đỏ mặt đáp lại mà thôi. Thân mật đến bây giờ, đối với các nàng mà nói đã rất bình thường. Thi thể hóa thành tro tàn, lưu lại quan đoạn và thần thông pha lê cầu, Lục Trạch thu đồ vật và tiếp tục hành trình đánh quái. Mấy ngày sau, không gian dưới đất, Lục Trạch ôm Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly chạy trốn, sau lưng ba người chính là một đoàn ma diễm màu đen đang thiêu đốt, những nơi ma diễm đi qua. Không gian bị xé nát, mặt đất không ngừng rạn nứt. Rống, trong ma diễm có một đại hắc cẩu toàn thân đen nhánh, vô cùng to lớn, nó không ngừng gào thét, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm bóng lưng ba người Lục Trạch. Quanh người nó có ma diễm sôi trào bay thẳng về phía đám người Lục Trạch. Đúng lúc này, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa có lưu quang màu hồng lóe qua bao phủ ma diễm, trên người Lục Trạch có một cơn gió nhẹ màu xanh lưu chuyển, lại phối hợp thêm ma khí bộc phát, tốc độ của hắn lại tăng lên một đoạn. Bọn họ lại kéo dài khoảng cách với đại hắc cẩu, lúc này mới gian nan tránh thoát công kích. Sau khi ngăn cản công kích thành công, sắc mặt Thu Nguyệt Hòa Sa hơi tái nhợt, không ngừng thở dốc. Trên trán Lục Trạch xuất hiện một ít mồ hôi, hắn quay đầu nhìn Lục Ly đang mệt mỏi, "A Ly, còn cần bao lâu nữa mới có thể khôi phục?" Lục Ly thở phì phò, nói, "Còn cần 20 hô hấp nữa." Nghe Lục Ly nói xong, Lục Trạch cắn răng một cái, lại kéo dài thêm một chút. Có vĩnh ám mê vụ cũng có thể thuận tiện đào thoát một lần. Sắc mặt Thu Nguyệt Hòa Sa hơi tái nhợt quay người nhìn đại hắc cẩu phía sau đang điên cuồng gào thét đuổi theo bọn họ, cau mày. Chương 2369, lãnh chúa đại lão đáng yêu không nghĩ tới đụng phải một con siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng. Lục Trạch nghe vậy, hắn cười một tiếng, còn tốt chỉ là siêu cấp hung thú, nếu như là lãnh chúa đại lão, chúng ta còn không có cơ hội chạy trốn. Vừa nghĩ như thế, chúng ta nên cảm thấy may mắn đi. Nghe Lục Trạch tìm niềm vui trong đau khổ, Thu Nguyệt Hòa Sa cùng Lục Ly đều nở nụ cười. Thu Nguyệt Hòa Sa không nhịn được vỗ vai Lục Trạch, đứng đắn một chút, chúng ta có thể trốn qua một kiếp này hay không mới là vấn đề, ngươi còn nói đùa. Lục Trạch không phục nói, không phải nói người thích cười đùa sẽ có vận khí tốt hay sao? Chúng ta cười nhiều một chút, nói không chừng con chó lớn này trong nhà có việc, sau đó nó không đuổi theo chúng ta thì sao? Mặc dù bị đuổi giết, nhưng hắn vẫn giữ tâm tình rất tốt. Nghe Lục Trạch nói lời này, Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa đều trợn mắt. Nào có loại chuyện tốt này? Mặc dù trước đó kéo ra một chút khoảng cách, nhưng chỉ trôi qua hai hô hấp ngắn ngủi, đại hắc cẩu lại đuổi theo lần nữa, ba người Lục Trạch lại cảm nhận được khí tức khủng bố từ sau lưng truyền đến. Hắn và Thu Nguyệt Hòa Sa bộc phát lực lượng toàn thân, đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đại hắc cẩu công kích. Đúng lúc này, khí tức sau lưng đột nhiên trì trệ, sau đó đại hắc cẩu gầm nhẹ một tiếng. Nó quay đầu bay về nơi xa. Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly. Ba người nhìn bóng lưng đại hắc cẩu đi xa, bọn họ rất ngạc nhiên. Đuổi theo đến bây giờ, tại sao nó lại đột nhiên rời đi, chẳng lẽ có đại lão? Lục Trạch theo bản năng cảm thấy khẳng định có thứ gì ở bên cạnh. Hắn đã gặp qua chuyện này nhiều lần, hắn cảnh giác cảm ứng chung quanh, kết quả để hắn ngoài ý muốn chính là, gần đây không có phát hiện khí tức cường đại nào. Chính hắn cũng ngạc nhiên không nhỏ, thật chẳng lẽ trong nhà đại hắc cầu xảy ra chuyện rồi. Bầu không khí trầm mặc một lúc, Lục Trạch bắt đầu tươi cười, đắc ý nói, các ngươi xem. Ta nói không sai chứ, lão tử quả nhiên là U Hoàng. Rất tốt. Lục Ly, Thu Nguyệt Hòa Sa, hai người đương nhiên cũng cảm ứng khí tức chung quanh, cũng không có phát hiện khí tức cường đại gì. Các nàng nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, chẳng lẽ bị gia hỏa này nói trúng. Cái quỷ gì? Các nàng rất giật mình. Lục Trạch mở miệng cười nói, tốt, chúng ta khôi phục một chút, sau đó tiếp tục đi. Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa liếc nhau, khẽ gật đầu. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh không hề có điềm báo trước xuất hiện trước người ba người Lục Trạch. Thời điểm ba người Lục Trạch nhìn thấy đồ vật không có điềm báo trước xuất hiện, thân thể bọn họ cứng đờ. Bọn họ trước đó không phát hiện ra bất cứ đạo khí tức nào ở chung quanh, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nghĩ như thế nào cũng biết, đó là đại lão, nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy đồ vật xuất hiện, bọn họ lại giật mình. Đó là một tiểu cầu đầy nhung mau đường kính khoảng 50cm, tiểu cầu màu đen mọc ra đôi mắt to đen nhánh, đôi mắt to hiện tại đang quan sát ba người Lục Trạch, nó còn hiếu kỳ chớp chớp. Khi bị tiểu cầu màu đen để mắt tới, họ phát hiện nó còn có đôi tai tam giác nhọn, phía sau còn có cái đuôi đầy nhung mau dài khoảng 50cm. Ba người. Khốn kiếp. Đây là lãnh chúa đại lão. Ba người đều cảm thấy khó tin. Gia hỏa này dáng dấp đáng yêu như thế, thật là lãnh chúa đại lão hay sao? Bọn họ bắt đầu hoài nghi bản thân, thời điểm ba người cảm thấy khó tin, tiểu cầu màu đen chớp chớp đôi mắt, sau đó, trên thân cầu xuất hiện một cái miệng và phun ra một đạo ma diễm. Sau đó liền không có sau đó, cảm giác đau đớn bao phủ tâm thần, ý thức Lục Trạch biến mất, hắn lâm vào trong hắc ám. Trong gian phòng, Lục Trạch mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ xoắn xuýt, cũng không phải bởi vì bị lãnh chúa đại lão giết chết. Chương 2370, lãnh chúa đại lão đáng yêu, hạ, nếu lãnh chúa đại lão phát hiện bọn họ cho dù muốn chạy trốn cũng không thể thoát được. Vấn đề là, tiểu mao cầu lại là lãnh chúa, con mẹ nó, hiện tại đại lão đều có hình dạng đáng yêu như vậy sao? Đúng là quá đáng mà. Đáng yêu như vậy còn thích giết người. Nội tâm Lục Trạch bắt đầu sinh ra cảm giác bi thương. Sau khi nghỉ ngơi, đau đớn trên thân thể bắt đầu biến mất, Lục Trạch khoanh chân ngồi xuống, hắn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện. Sau đó thời gian, đám người Lục Trạch vẫn ổn định bế quan, đến ban đêm, ba người Lục Trạch vẫn như cũ tiến vào không gian đi săn. Bọn họ ngoại trừ thu được các loại quan đoạn cùng thần thông pha lê cầu hàng tinh cấp cửu hoàng và dưới hàng tinh cấp cửu hoàng ra, ngay cả mảnh vỡ thần thuật phù văn cũng tập hợp đủ. Trong phòng nghỉ, bầu không khí trở nên nặng nề. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly, Alice, tất cả mọi người ngồi trên ghế salon, sắc mặt nghiêm túc nhìn lẫn nhau. Lục Trạch đã phân thần thuật tập hợp đủ cho các nàng, nhưng hiện tại có một chuyện rất trọng yếu. Bầu không khí im lặng một lúc, Lục Trạch vội ho một tiếng, hai vỗ lên bàn trà, hắn chậm rãi nói, liên quan đến tân của phong hệ thần thuật, cứ gọi là tăng phúc tốc độ phong hệ nhé. Dù sao đây chỉ là thần thuật lợi dụng thần thông phong hệ tăng cường tốc độ, cái tên đơn giản lại êm tai. Lục Trạch vừa dứt lời, mọi người cùng lắc đầu, Nam Cung Tĩnh đặt bình rượu xuống, nói, ta phản đối. Lục Ly lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, thật là khó nghe, Lâm Linh khinh bỉ nhìn Lục Trạch. Hoàn toàn không nói lời nào, giống như dùng ánh mắt đâm thẳng vào tim Lục Trạch. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng bất đắc dĩ cười cười, thiên phú đặt tên của Lục Trạch tiểu đệ đệ thật sự rất nát. Cho dù Alice rất thích tân bốc Lục Trạch cũng không tân bốc nổi, thời điểm Lục Trạch ném ánh mắt tìm kiếm đồng minh cho nàng, Alice lúng túng yên lặng di chuyển ánh mắt. Lục Trạch, hắn mơ hồ nghe được âm thanh tan nát cõi lòng. À, những nữ nhân này đều móng heo lớn. Hắn không phục nói. Tăng phúc tốc độ phong hệ thế nào? Nó dễ hiểu cỡ nào, ta cảm thấy cái tên này rất tốt. Nam Cung Tĩnh cười lạnh một tiếng, nói, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn chúng ta cảm thấy. Chúng ta bỏ phiếu, ai tán thành? Ai phản đối? Lục Trạch lập tức giơ hai tay của mình lên. Sau đó, hắn bị năm người vây quanh, nhìn Lục Trạch giơ thêm cánh tay, ánh mắt kia muốn bao nhiêu khinh bỉ có bao nhiêu khinh bỉ. Lục Trạch ngượng ngùng. Cố nén bi thương trong lòng, yên lặng để tay xuống. Đều do gia hỏa Linh Linh này. Vậy mà nói hắn lấy danh tự không dễ nghe, kết quả, hắn cho rằng khả năng đặt tên đáng kiêu ngạo của mình lại bị các nàng từ bỏ. Dù sao đúng là rất khó chịu, Lục Trạch không lên tiếng nữa, Nam Cung Tĩnh mới lộ ra nụ cười chiến thắng, năm so với một, A Trạch lấy danh tự không được. Còn có cái tên nào, nghe Nam Cung Tĩnh nói lời này, đôi mắt Alice tỏa sáng, nàng giơ tay lên. Nói, ta có. Gió. Ta là vô thượng quân vương, tuân theo mệnh ta. Nàng còn chưa nói xong, Nam Cung Tĩnh ôm đầu, cảm thấy đau đầu, tốt. Phản đối. Thu Nguyệt Hòa Sa, phản đối. Lâm Linh, phản đối. Lục Ly, phản đối. Các nàng cũng cảm thấy đau đầu, Alice lộ ra vẻ mặt không dám tin tưởng. Gia hỏa này nói tiếng người sao? Alice. Nàng còn chưa nói xong. Nghe được tỷ muội tốt của mình và mấy người tỷ tỷ nhất trí phản đối, nàng rất đau lòng. Nàng ủy khuất phòng miệng. Ta cảm thấy không tệ, Lục Trạch gãi đầu một cái. Ta cũng cảm thấy không tệ. Cái tên này có mùi vị đáng yêu, hắn rất thích những lời thoại của Alice, nghĩ tới đây, hắn lại khiếp sợ nhìn sang Alice, không nghĩ tới nha đầu này còn có dạng tuyệt chiêu này.